Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, dạp chiếu phim hôn ba. A, không muốn thì thôi vậy. Trình Chi Ngôn có chút đáng tiếc nói một tiếng. Tiện tay cầm trong tay bắp rang bỏ vào trên lan can cái kia đứng không bên trong. Hắn cũng không ăn. Tiểu thỏ mắt lom lom nhìn cái kia hộp bắp rang. Kỳ thật nàng vẫn là thật muốn ăn. Làm sao bây giờ? Anh. Tính. Vẫn là xem phim a. Tiểu thỏ trong lòng xoắn suýt vạn phần lại bắt đầu tiếp tục xem chiếu bóng. Kỳ thật điện ảnh đã tiến hành gần một nửa. Trường hợp nội dung cốt truyện cũng đã chậm rãi tiến vào cao chiếu. Tiểu thỏ lơ ngơ mà nhìn xem điện ảnh trên màn hình nội dung. Trong lòng vạn phần hối hận bản thân vừa rồi chiếu cố nghĩ bắp rang. Hung thủ là ngay từ đầu ra sân đứng ở nơi này cái nhân vật nữ chính bên người nhân viên vệ sinh. Ngay tại nàng suy nghĩ bay khắp nơi bay. Hoàn toàn không hiểu rõ điện ảnh đang nói lúc nào. Trình Chi Ngôn đột nhiên có chút quay người. Ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói. A, vì sao? Tiểu thỏ lập tức liền chấn kinh rồi. Nàng còn không hiểu được phim này đang giảng cái gì. Trình Chi Ngôn vậy mà đã biết rõ hung thủ là ai. Bởi vì dựa theo loại này suy luận điện ảnh thói quen nói. Không có khả năng nhất người kia. Thường thường là khả năng nhất. Trình Chi Ngôn thấp giọng tại bên tai nàng thấp giọng nói. Hơn nữa nếu như người này đơn thuần chỉ là một nhân viên vệ sinh mà nói. Không có khả năng ở phía sau mỗi một lần hiện trường phát hiện án đều vừa lúc xuất hiện. A, người đầy đều đã nhìn ra. Tiểu thỏ quay đầu, ánh mắt hướng về điện ảnh màn hình lớn nhìn sang. Trên màn hình cái kia nhân viên vệ sinh ăn mặc màu lam công nhân quần áo. Mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Khuôn mặt dung mạo rất phổ thông. Liền cùng ngày bình thường chúng ta thường xuyên nhìn thấy vô số người qua đường. Người qua đường ắt không sai biệt lắm. Đại đa số thời điểm cũng là xem qua liền quên loại kia. Nghĩ không ra một người như vậy. Vậy mà đều có thể bị Trình Chi Ngôn nhớ kỹ hắn mặt. Tiểu thỏ chép miệng tắc lưỡi. Có chút không quá nguyện ý tin tưởng nói. Vậy cũng không nhất định hắn liền là hung thủ a. Có lẽ đoàn làm phim diễn viên phụ chỉ mấy cái như vậy. Mỗi lần đến diễn viên quần chúng thời điểm, nhân số không đủ, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở mỗi một cái hiện trường phát hiện án a. Trình Chi Ngôn nao. Khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Gật đầu nói. Ân, người nói có đạo lý. Vậy chúng ta tiếp tục xem tiếp a. Tiểu thỏ lập tức có chút giờ khóc giờ cười. 2 phút đồng hồ sau. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn xem đang tại nghiêm túc nghiên cứu bản thân một cái chân trước Trình Chi Ngôn. Im lặng hỏi. Nước chanh ca ca ngươi lại làm gì? Tùy tiện nhìn xem. Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng. Xẹt qua. Thanh âm thật thấp thuận miệng đáp. Người không phải mới vừa còn nói chúng ta tiếp tục xem điện ảnh sao? Nhưng ta đã biết rõ hung thủ là ai. Cái kia tay ta có cái gì tốt nhìn? Bằng không thì ta có thể làm cái gì? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Một đôi mắt thật sâu nhìn xem nàng. Khóe môi lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười nói. Ta xem ngươi xem nghiêm túc như vậy. Cũng không thể kéo lấy ngươi nói chuyện phiếm. Quấy rầy ngươi xem điện ảnh a. Thế nhưng là ngươi đã tại quấy rầy ta xem chiếu bóng a. Tiểu thỏ câu nói này đã đến cổ họng, lại cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ha ha ha, kỳ thật, cái này điện ảnh ta không sao cả xem hiểu. Tiểu thỏ cười khan 2 tiếng, hơi có chút không tốt lắm ý tứ hướng về hắn nói ra. Nhìn không hiểu, ân, cái kia ta kể cho ngươi nhất giảng. Tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Trình Chi Ngôn, chờ lấy hắn đưa cho chính mình giản lược nói tóm tắt khái quát điện ảnh nội dung cốt truyện. Giới thiệu truyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k h